Chương 341, thân thể ngươi cũng quá yếu. Đã hoàn toàn đem Phương Cách ở bên trong một đám thủ hạ quên mất không còn một ngống Vân Trạch, bình tĩnh gật gật đầu, ân, không cần lo lắng, Phương Cách đối bên này rất quen thuộc. Nga. Lâm Nhuế túi đầu, đưa đũa, đi kẹp một khối nổi bao thịt. Nàng cắn một cái, cảm khái nói, không có ta làm ăn ngon. Ân. Vân Trạch gật đầu, hắn cầm giấy lên khăn, lau mép một cái, nói, tiểu Nhuế, ngươi ăn trước, ta đi tìm anh họ có chút việc, một hồi thì trở lại. Ngươi đi đi. Vân Trạch đứng dậy, khoác áo khoác, ra phòng, cũng không có đi về phía La Hoa Thành phòng. Mà là lại đi xa xa đi đi, bấm một chuỗi dãy số. Phương Cách, ngươi bây giờ ở đâu báo cáo lão bản, Lâm tiểu thư đến ngươi đó sau, ta liền trở lên xe rồi, xe còn chận tại chỗ. A Đế nhường các anh em đều nghỉ ngơi một chút cho khỏe, ngươi cũng vậy, mang các anh em tìm một cái ấm áp chỗ đặt chân, ăn lẩu cái gì. Là cúp điện thoại sau, Phương Cách ngồi đối diện ở bên cạnh hai huynh đệ nói, các ngươi nhìn, lão bản đối chúng ta quan tâm nhiều hơn, còn nhường chúng ta đi ăn lẩu, ăn bao nhiêu hắn đều cho thanh toán ân mà lúc này, ngoài xe tuyết, đã sâu đến đem xe lốc cốc chôn thua thiệt lúc trước cái đó phi cơ trực thăng bởi vì thời tiết thật sự là tồi tệ, cho nên thật sớm trở về. Nếu không đã thành pho tượng tuyết. Vân Trạch sau khi trở lại phòng, đánh một cái nhảy mũi. Lâm Nhuế cau mày nói, bây giờ nhiệt độ quá thấp, thân thể ngươi yếu, không muốn chung quy đi ra ngoài, để tránh lạnh. Đúng rồi, ta nhìn bên cạnh ngươi có đơn sơ tiểu phòng bếp, có thể nấu đồ, hay cùng người phục vụ muốn một ít nguyên liệu nấu ăn, sau đó cho ngươi nấu canh nóng. Chủ yếu nhất là, canh nóng bên trong gia nhập bổ khí đan. Vân Trạch cũng đích xác cảm giác được lạnh, hắn có chút ghét bỏ chính mình đổ nát người, bất quá vì vậy có thể quát lên tiểu cô nương tự tay hầm thang, hắn nhưng lại thập phần vui vẻ. Trên bàn thức ăn ăn không sai biệt lắm, cũng liền đều rút lui. Vân Trạch ngồi ở trên ghế salon uống canh nóng, Lâm Nhuế Hoa ở bên cạnh, trong tay cầm điện thoại di động, sau đó nhìn chằm chằm Vân Trạch nhìn. Vân Trạch ánh mắt lóe lên một cái, cố gắng giọng bình tĩnh hỏi, thế nào ai, thân thể ngươi cũng quá yếu. Vân Trạch, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy tiểu cô nương hung hãn cau mày, thật giống như quấn quýt chuyện gì trọng yếu một dạng. Không biết tại sao, Vân Trạch không thích nhìn thấy tiểu cô nương cau mày dáng vẻ, đặc biệt nhớ muốn đưa tay, đi vuốt lên nàng tất cả phiền muộn. Có thể vừa nghĩ tới, đối phương đang tại phiền muộn lúc trước, nói là hắn thân thể quá yếu, Vân Trạch nhất thời có chút tâm tình phức tạp. Bên này Lâm Nhuế nhưng không biết Vân Trạch nghĩ như vậy nhiều. Bởi vì lúc này thất bảo đang tại bên trong không gian đang cùng nàng nói, ai, A Hành người kém như vậy, vậy ngày mai có thể bồi chúng ta đi sân chơi chơi sao? Lâm Nhuế cao mày, ta nhìn treo. Ai? Tiểu thất bảo có vẻ không vui, ôm máy tính bảng máy vi tính, cảm giác cả kịch đều không có ý gì. Không khí đột nhiên an tĩnh. Vân Trạch nhìn tiểu cô nương buồn bã hiểu xịu hình dáng, trong lòng không phải mùi vị, hắn suy nghĩ một chút, hay là vào phòng ngủ. Đem lúc trước nghĩ muốn tặng cho Lâm Nhuế quả Giáng sinh lấy ra. Ta mới cho ngươi chuẩn bị một món lễ vật, còn không bằng ngươi đi tâm bất quá, lễ vật này ngươi trước nhận lấy, chờ sau này ta lại tiếp tế ngươi. Vân Trạch đem một cái lớn cỡ bàn tay khổng tức làm hộp gấm, đưa cho Lâm Nhuế. Lâm Nhuế sự chú ý bị kéo trở lại. Nàng cảm thụ một chút, từ hộp gấm bên trong thấm ra chút linh khí, nhất thời ánh mắt sáng lên.